Chương 4. 1214 kết cục đã định. Nàng ngay cả mình Mục gia họ đều bỏ qua, dựa vào cái gì để nàng tới làm người gia chủ này? Mục Cảnh Phong sắc mặt không khỏi có chút vặn vẹo. Khanh trưởng lão biểu lộ phức tạp, không sai, hơn nữa Thái tử Phi mới trở lại Thần Châu cũng không đến bao lâu, để nàng nâng lên toàn bộ Mục gia tương lai chưa hẳn cu nở dê quá trẻ con đi. Thái tử Phi tuổi còn nhỏ, không thích hợp. Đúng vậy à, Thái tử Phi thân là hoàng gia cô vợ trẻ, về sau việc vặt phong phú, dùng Mục gia sự tình phiền nhiễu nàng cũng không tốt. Nhiều loại thanh âm nhao nhao ngoi đầu lên, nhưng mỗi một câu đều là đối kiểu Mục kế đảm nhiệm vị trí gia chủ cầm phủ định thái độ. Đương nhiên, gia chủ những năm gần đây quyết sách, cũng không ít tổn hại gia tộc lợi ích. Nhất là thái độ đối với Long gia vấn đề bên trên, cu nở dê tồn tại sai lầm. Lão gia chủ, có thể mặt khác tuyển dụng đệ tử thích hợp, đến kế thừa vị trí gia chủ. Ô phủ trưởng lão cảm thấy, người nào phù hợp kế thừa vị trí gia chủ này đâu. Một thương nhìn về phía tay trái tên kia phát ngôn bừa bãi trưởng lão, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Ta cảm thấy, Cảnh Hành liền thật thích hợp. A lời vừa nói ra, một Cảnh Hành lập tức hướng vị này để danh chính mình trưởng lão chắp tay, nụ cười cũng nhịn không được tràn ra ngoài, miệng đầy chối từ khiêm tốn nói, phủ trưởng lão quá khen, luận tư lịch, Cảnh Hành có lẽ còn chưa đủ, hơn nữa Cảnh Hành tuyệt không đoạt đại ca danh tiếng y tứ. Nói xong, lại hướng sắc mặt khó coi Mục Cảnh Phong chắp tay, một mặt khéo đưa đẩy bộ dáng. Mục Thương hử cười một tiếng, mãnh liệt giơ tay vỗ xuống bàn, đều im miệng. Cảnh Hành, ngươi thật sự không đủ tư cách trở thành hạ nhâm gia chủ. Lao ra tử một câu, lập tức liền để Mục Cảnh Hành sắc mặt xám xịt. Hắn là hiểu rõ vô cùng cha mình. Đã phụ thân một câu toàn bộ phủ định chính mình, cái kia đã nói, này vị trí gia chủ, chính mình là tuyệt đối không có hy vọng. Chỉ bất quá để hắn về sau đều muốn tôn xưng tiểu Mục tiểu cô nương này vì gia chủ, thế nào đều để hắn khó có thể tiếp nhận nghĩ đến đây. Mục Cảnh Hành sắc mặt khó coi nói nói, phụ thân, mặc dù là Chiêu Dương lão tổ tự mình điểm danh để tiểu Mục đương người gia chủ này, nhưng là rất hiển nhiên, đứa nhỏ này bây giờ niên kỷ còn nhỏ. Lịch duyệt còn thấp các phương mỗi mặt đều không thích hợp làm chúng ta Mục gia gia chủ. Ta tán thành Cảnh Hành lời giải thích. Ta cu nờ dê tán thành. Mục Cảnh Phong thấy cả nhà đều cầm ý kiến phản đối, tấm kia oan ức đấy giống như mặt lúc này mới hơi dễ nhìn một điểm. Chỉ cần đám người cùng kêu lên phản đối, trong nhà lại không có cái gì thí sinh thích hợp, cái kia tạm thời, vị trí gia chủ này liền sẽ không có cái gì cải biến. Mục Cảnh Hành tiểu tử này mấy năm gần đây cánh cứng cắp rồi, bắt đầu có đặc thù ý nghĩ, xem ra cũng là thời điểm cho hắn mấy phần nhan sắc nhìn một chút. Cha nhờ kho ý đến lúc đó hắn còn cho là mình có thể vượt qua hắn này đại ca, làm chuyện gì đều có thể vượt qua hắn. Nghĩ như vậy, Mục Cảnh Phong đảo mắt nhìn về phía mình nhị đệ lúc, ánh mắt liền lại âm trầm mấy phần. Nhưng mà một giây sau, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên đại biến. Chỉ nghe lão gia tử Mục Thương trầm giọng nói nói, ta triệu tập các ngươi ở đây, cũng không phải là muốn nghe lấy các ngươi bất cứ ý kiến gì, mà là đối các ngươi tiến hành thông chi, vị trí gia chủ, ta sẽ cẩn tuân lão tổ ý tứ, để Cảnh Phong nhường ngôi cho Kiều Kiều, chuyện này, các ngươi chỉ cần rõ ràng biết điểm này là được rồi. Lão gia tử thanh âm dù cực kỳ nhạt, nhưng trong giọng nói cái kia phần không cho người xen vào ngôn từ, nhưng là âm vang mạnh mẽ. Lập tức liền đem tất cả mọi người lời nói tất cả đều ngăn chặn. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, thân là người trong cuộc, nàng lúc này cu nở dê là có chút một mặt ngộng. Gia chủ nàng.